nhưng mà hắn vẫn cẩn thận một lần nữa, nhỏ giọng hỏi Phạm Văn Đình. Chị Đình tỉnh tỉnh lại đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 281 bị tập kích tại cổng trường. Chương 281 bị tập kích tại cổng trường U, Vinh, Quy Quy, Mơn. Hình như Phạm Văn Đình nghe thấy, nên trả lời. Một tiếng, hơn nữa. Còn hơi hé mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó lại nhắm chặt mắt lại. Nàng say hay là không say vậy? Trần Thiên Minh tự hỏi bản thân. Thật ra trong lòng hắn tự hỏi mình có nên bắt lấy hay không bắt đây? Nếu hạ tay xuống sờ vào thì sợ bị Phạm Văn Đình phát hiện, còn không sờ thì lại có lỗi với bản thân. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh lắc lắc đầu xua tan sự băn khoăn, quyết định chộp lên ngọn sông. Phong cao chót vót của Phạm Văn Đình, dù có long trời lỡ đất mình cũng không thèm nghĩ ngợi nữa. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh lập tức duỗi tay phải của mình ra, sau đó hương phấn mà chộp tới. Đôi thỏ ngọc đầy đặn của Phạm Văn Đình nhanh, nhanh sắp tới đôi tuyết phong cao vút của Phạm Văn Đình rồi. Ân, ngay khi Trần Thiên Minh sắp chạm vào song phong của Phạm Văn Đình, không biết tại sao, nàng đột nhiên nghiêng người xoay một cái. Tự nhiên Trần Thiên Minh đụng phải sau lưng Phạm Văn Đình. Trời ạ, không trùng hợp như vậy chứ. Trần Thiên Minh trong lòng thầm kêu. Hắn nhìn khoảng cách hơn nửa giường, đầu cũng ôm lên, hơn nửa Phạm Văn Đình ở trên giường nằm dựa vào tường và mặt cũng hướng vào trong tường. Nếu như bản thân không trèo lên giường, vậy thì sẽ không sờ tới rồi. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vội vàng cởi giày, sau đó giả vờ như là hắn cũng đã nằm đây từ lúc nào. Người uống rượu, nếu như uống nhiều không nằm thì còn tốt, nhưng nếu nằm thì rượu sẽ chảy lên não. Giờ đây Trần Thiên Minh cũng vậy, hắn càng lúc càng cảm thấy đầu nặng nề, hơn nữa mí mắt như muốn khép lại. Nhưng mà ở thời khắc mấu chốt này mình sao có thể ngủ đây? Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh liều mạng mà lắc đầu, làm cho não thanh tỉnh một chút. Trần Thiên Minh đem tay ôm lấy thân thể Phạm Văn Đình, tiếp theo từ từ bò xuống, muốn sờ vuốt meo meo của Phạm Văn Đình một lúc. Lúc này, Phạm Văn Đình đột nhiên xoay người, hơn nửa tay như là vô tình mà vung về phía Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vội vàng thu tay, nhắm mắt lại, thân nằm ngửa ra. Phạm Văn Đình đột nhiên mở mắt, nàng nhìn Trần Thiên Minh cười giả hoạt, hơn nửa tay vẫn tiếp tục rơi lên người Trần Thiên Minh. Đáng tiếc là bây giờ bởi vì Trần Thiên Minh đang nhắm mắt lại cho nên không nhìn thấy Phạm Văn Đình đã tỉnh lại. Sau khi tay nàng chạm vào hắn, hắn chỉ cảm thấy đầu mình càng choáng váng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Phạm Văn Đình thu tay lại, nhìn Trần Thiên Minh mỉm cười, nhỏ giọng nói. Cậu đúng là một tiểu lưu manh, không thành thật chút nào, ngay cả lúc uống say cũng không thành thật, cậu ngủ cho ngon giấc rồi vui vẻ mà cảm nhận nhé. Nói xong, nàng lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Thiên Minh. Cuối cùng, dường như nàng có chút lưu luyến mà hôn lên khuôn mặt hắn một cái. Tiếp theo nằm bên cạnh Trần Thiên Minh mà ngủ. Trần Thiên Minh mở mắt, nhìn quanh một lúc, phát hiện ra lúc này chỉ có mình ở trong phòng. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, đây là nơi nào nhỉ? Đột nhiên, hắn nhớ ra, ngày hôm qua mình cùng Phạm Văn Đình ở quán ba uống rượu. Sau đó nàng uống say, bản thân đưa nàng lên tầng 2. Sau đó đầu mình cũng choáng váng, vốn muốn nằm bên cạnh một lúc thuận tiện chiếm chút tiện nghi, cũng không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra mà mình cũng ngủ thiếp đi. Trần Thiên Minh hối hận mà vỗ trán. Ôi, có chuyện tốt như thế mà mình thế nào mà lại ngủ thiếp đi. Nếu như mình không ngủ vậy có thể chiếm chút tiện nghi của nàng rồi. Hắn vừa tiếc rẻ, mà nghĩ vừa nhìn bốn phía trong căn phòng. Hắn thấy trên bàn có một tờ giấy nhỏ, hắn cầm lên đọc thì ra là Phạm Văn Đình. Viết cho hắn: Thiên Minh, cậu hôm qua uống say. Chỉ có việc đi ra ngoài trước, khi nào cậu tỉnh lại thì giúp. Chị khóa nhà lại nha. Đình. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua đồng hồ. Trời ạ, đã 7 giờ, hôm nay là ngày thứ 5, phải đi về trường học một lúc. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng vào phòng vệ sinh, sau khi vệ sinh xong, liền nhanh chóng chạy về trường học. Bởi vì mấy ngày nay hắn vẫn không có thấy Hoàng Lăng đến trường, từ ngày đó mình gặp nàng. Một lần ở ngày lễ đầu năm, nàng đốt chát với mình vài câu sau đó thì không gặp mặt nữa. Bản thân mình cũng đã phản ánh với thầy Đặng tổ trưởng, nhưng thầy Đặng nghe tên Hoàng Lăng liền lắc đầu bỏ đi. Trần Thiên Minh quyết định, nếu như hôm nay nàng còn không tới lớp thì cuối tuần mình phải đi gặp người nhà của nàng. Để không đến muộn, Trần Thiên Minh đi thẳng về trường học, bởi vì trong lúc đến trường thì trên đường nhiều người đông xe cộ, đường đi rất khó khăn, hắn cho tài xế dừng xe, chính hắn tự đi vào. Ở trước một cửa hàng cạnh trường học, Hoàng Lăng đang cùng mấy tên côn đồ ở nơi nào hết. Nhìn đông rồi lại nhìn tây, dường như bọn họ đang chờ ai đó. Chị Lăng, tên thầy giáo mà chị muốn chúng em dạy bảo đó cuối cùng có tới không vậy? Chúng em đợi từ hôm qua đến giờ rồi mà không thấy hắn. Một tên côn đồ mặc quần áo hoa hòe lòi lòi nhịn không được mà nói với Hoàng Lăng. Nếu như không phải là Hoàng Lăng có rất nhiều tiền thường xuyên cho bọn họ tiền thì bọn họ còn lâu mới nghe lời Hoàng Lăng. Nhất định sẽ tới, chúng mày nhìn kỹ ảnh của hắn một chút. Hoàng Lăng vừa nói vừa lấy điện thoại di động của mình ra đưa chọn bọn chúng nhìn qua. Đây là lúc hắn vừa tới bàn chúng ta thì ta len lén chụp trộm ảnh. Hoàng Lăng đắc ý cười. Nàng thật khó khăn mới tìm được mấy tên côn đồ này, mời chúng ăn cơm còn cho mỗi người 300 đồng, lúc đó mới gọi được họ tới đây. Nhưng mà ngày hôm qua tan học đợi mãi mà không gặp được Trần Thiên Minh, cho nên hôm nay sáng sớm họ đã tới trường đợi. Chị Lăng, chị xem có phải người kia hay không? Lúc này tên côn đồ mặc áo hoa đột nhiên chỉ vào Trần Thiên Minh đang vội vàng bước nhanh ở phía trước, mừng rỡ kêu lên. Hoàng Lăng nhìn kỹ cũng vui mừng nói, đúng chính là hắn, mọi người nhanh lên giáo huấn hắn một trận, xem hắn còn dám làm chủ nhiệm lớp chúng ta nữa hay không. Mấy tên côn đồ vừa nghe Trần Thiên Minh là người mà bọn họ muốn tìm cũng nhanh chóng nghênh ngang đi về phía Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đang vội vàng chạy về phía trước, đột nhiên gặp mấy tiểu thanh niên cản phía trước, bọn họ cũng không tránh né mà lại xông về phía Trần Thiên Minh. Ui chào! Trong đó có một thanh niên chỉ vừa đụng nhẹ vào Trần Thiên Minh liền lập tức lớn tiếng kêu thảm thiết. Những thanh niên khác thấy hắn kêu thảm liền vậy Trần Thiên Minh lại: các cậu muốn làm gì? Trần Thiên Minh khó hiểu, mấy người này trang phục cực kỳ mốt, tóc mỗi người đều đủ loại màu sắc, lỗ tai đeo vòng. Nếu như không phải Trần Thiên Minh nhìn thấy bộ dáng bọn họ vô cùng hung dữ, hắn còn tưởng mấy người này là con gái. Đương nhiên là muốn giáo huấn mày rồi, vừa rồi mày đã đụng vào huynh đệ của bọn tao. Tên côn đồ mặc áo hoa kia hung ác nói. Là hắn đụng tôi, không phải tôi đụng hắn. Xem ra các cậu muốn tìm đến tôi cùng các cậu có cừu oán gì sao? Sao lại muốn tìm tôi? Trần Thiên Minh cảm thấy khó hiểu bèn hỏi. Mấy thanh niên tuổi còn nhỏ này xem ra không phải là học trò, mình gặp bọn họ ở đâu nhỉ? Trần Thiên Minh suy nghĩ một lúc, nhưng nghĩ không ra. Chúng ta không có thù oán gì với mày, nhưng mà có người muốn giáo huấn mày. Côn đồ mặc áo hoa kia dù sao tuổi cũng còn nhỏ, bị Trần Thiên Minh lừa gạt liền đem sự tình đại khái nói ra. Có thể các cậu tìm sai người, tôi là thầy giáo trường này, tôi còn phải quay về trường bây giờ. Mời các cậu tránh ra. Trần Thiên Minh nhíu mày nói, đối với mấy tên côn đồ này hắn không nổi giận nổi. Dù sao, chúng cũng còn rất nhỏ. Nhưng mà cuối cùng là ai sai khiến? Đây! Trần Thiên Minh nghi hoặc. Hắc hắc, các huynh đệ, mọi người lên đi, nhanh đánh cho hắn một trận, bây giờ. Có nhiều người. Côn đồ áo hoa kia phất tay áo về phía mấy tên côn đồ còn lại, sau đó chính hắn dẫn đầu đánh về phía Trần Thiên Minh. Những tên còn lại cũng tấn công Trần Thiên Minh. Trong phút chốc có mấy nắm tay đánh về phía Trần Thiên Minh. Xem ra mình không phản công là không được rồi. Trần Thiên Minh nghĩ thầm. Hai tay dùng sức vung lên, liền ngăn được nắm tay của mấy người tiếp theo đẩy. Một cái toàn bộ mấy tên côn đồ bị đẩy ngã trên mặt đất. Bởi vì Trần Thiên Minh nghĩ rằng bọn chúng vẫn còn nhỏ nên không dùng tới công lực, chỉ làm mấy tên côn đồ này ngã ra đất không bị thương tổn gì. Các huynh đệ, chúng ta đánh chết hắn. Côn đồ áo hoa tức giận đứng lên, lớn tiếng hét. Hắn cũng không tin có cái gì kìa. Lạ, bên này có 5-6 người, hắn không tin rằng không giáo huấn được tên thầy giáo này. Trần Thiên Minh vừa nhìn mấy tên côn đồ này đang giận dữ đánh tới. Bản thân hắn không muốn cùng bọn chúng so đo, nhưng mà bọn chúng cứ được đà mà lấn tới, lại còn tuyên bố sẽ đánh chết mình. Xem ra mình không cho bọn chúng biết tay thì không được rồi. Hắn dùng sức mà vung chưởng, chưởng này gọi là hồi toàn chưởng. Mấy tên côn đồ vừa đến gần đã bị Trần Thiên Minh đánh trúng bay ra 3 thước, sau đó ngã trên mặt đất. Kêu trời kêu đất. Bởi vì lúc này Trần Thiên Minh đã dùng tới một ít công lực bọn côn đồ không có luyện qua võ. Không thì làm sao chịu được một chưởng này. Ta nói cho các ngươi biết, nếu còn làm phiền ta, ta sẽ cắt đứt chân tay các ngươi, sau đó sẽ đưa tới đồn công an. Trần Thiên Minh hung dữ nói với bọn chúng. Không dám nữa, chúng tôi không dám làm phiền thầy nữa. Côn đồ áo hoa sợ đến mức mặt trắng bệch, vừa rồi họ đã thấy được sự lợi hại của Trần Thiên Minh. Mấy người bọn chúng vừa xông lên chưa tới dàn được bên người Trần Thiên Minh thì đã bị hắn đánh ngã toàn bộ. Bọn chúng cũng không phải những kẻ ngu, làm sao còn dám trêu chọc sư phụ dũng mãnh này. Đây, vì vậy hắn vội vàng đứng lên, gọi mấy tên côn đồ khác, sau đó vo vàng chạy trối chết rời khỏi nơi đây. Bây giờ bọn chúng chỉ hận cha mẹ sinh ra chúng chỉ có 2 cái giọt. Chạy trốn không nhanh như ý muốn. Mày, chúng mày. Hoàng Lăng nhìn thấy mấy tên côn đồ đã cầm tiền của mình mà không giúp mình dạy bảo Trần Thiên Minh, ngược lại còn bỏ trốn, tức giận không nói nên lời. Trần Thiên Minh nghe thấy phía trước có âm thanh, hắn ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Hoàng Lăng đang chỉ về phía mấy tên côn đồ đang chạy trốn, dường như đang nói gì đó. Hắn liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô bé Hoàng Lăng này, hắn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra. Ngày đó chính nàng đã tuyên bố sẽ cho mình biết tay. Hình dáng của tiểu nha đầu này, dù có hóa thành tro thì hắn cũng nhận ra được. Hoàng Lăng cũng đã thấy Trần Thiên Minh phát hiện ra mình. Vì vậy nàng cũng vội vàng chạy về hướng mấy tên côn đồ. Nhưng mà Trần Thiên Minh làm sao có thể để cho Hoàng Lăng chạy trốn đây. Hắn đang lo không tìm được người, giờ đây Hoàng Lăng tự chui đầu vào lưới, hắn làm sao có thể bỏ qua nàng đây? Trần Thiên Minh bay vọt tới chặn trước mặt Hoàng Lăng, nắm lấy cổ tay nàng, nói: học trò Hoàng Lăng, em muốn đi đâu hả? Giờ em lại muốn trốn tiết ư? Hay là muốn trốn tội? Vậy, thầy nhanh buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ hô lên là thầy giáo phi lễ. Học trò đó. Hoàng Lăng thấy tay mình bị Trần Thiên Minh nắm chặt cuống cuồng nghĩ biện pháp chạy trốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 282 trao đổi công bằng. Chương 282 trao đổi công bằng. Trần Thiên Minh nghe Hoàng Lăng nói như vậy, hắn cười lạnh, nói với Hoàng Lăng: vậy em kêu đi, dù sao giờ đây cũng có nhiều học sinh đi qua như vậy, để cho bọn họ nói xem là thầy giáo phi lễ với học trò hay là học trò gọi người đến đánh thầy giáo. Thầy không được nói oan cho tôi không có gọi người đánh thầy. Hoàng Lăng chột dạ mà nói: dù sao thì nàng cũng sẽ không thừa nhận, hơn nữa giờ đây đám côn đồ kia đã trốn xa rồi. Thật không? Vậy có muốn thầy đưa những tên côn đồ đó đến? Vừa rồi tất cả bọn chúng đều đã khái rằng là do em sai khiến bọn chúng, em là chủ mưu, bọn họ còn nói cho thầy biết nơi bọn họ ở, nếu như thầy không tin thì có thể đi đến tìm bọn họ. Dù sao thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì cảnh sát sẽ tới, đến lúc đó để em từ từ giải thích với cảnh sát, hoặc là cùng côn đồ đối chức. Ha ha, đến lúc đó sẽ có người phải ngồi tù không biết là 2 năm hay là 3 năm. Đây nhỉ? Trần Thiên Minh vừa nói vừa hung ác nhìn Hoàng Lăng. Hoàng Lăng vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng cũng sợ hãi, ấp úng nói với Trần Thiên Minh: thầy ơi, cái đó là muốn trêu đùa thầy. Hơn nữa cũng không có đánh trúng thầy. Thầy đừng gọi cảnh sát tới. Dù sao nàng cũng là học trò, bị Trần Thiên Minh hù dọa như vậy, nàng cũng hơi sợ. Hãi, có kiểu trêu đùa như vậy sao? Gọi lưu manh ngoài trường tới đánh sư phụ còn. May là trước kia tôi có học được chút bản lĩnh, nếu không hôm nay tôi đã bị bọn chúng đánh. Trần Thiên Minh tiếp tục hù dọa Hoàng Lăng. Vừa nhìn là biết chiêu này rất có tác dụng, hắn liền tiếp tục sử dụng. Thời buổi này đối phó với học sinh thì chia làm hai phương pháp. Một loại phương pháp thì hòa nhã, một loại là phải hung dữ. Đối với học trò như Hoàng Lăng, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt có thể. Thương lượng thì đừng đe dọa mà xôi hỏng bỏng không lời tác giả. Cho nên Trần Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là hung dữ đối với nàng. Em chỉ là đùa giỡn. Hoàng Lăng thấy Trần Thiên Minh hung dữ như vậy, hơi sợ. Trong từ điển của nàng, chỉ có nàng hung dữ với người khác chứ không có người nào hung dữ với nàng, ngay cả hiệu trưởng Vương trong trường thấy nàng cũng phải gật đầu cúi người. Hắn lại còn thường xuyên thăm hỏi mình rằng khi nào thì mụ mụ tiếp tục quyên góp vật chất cho trường học. Đùa ư? Em lớn tuổi như vậy rồi mà còn muốn vui đùa ư? Em nhìn lại em đi, một học kỳ em lên lớp được mấy buổi, em nói cho tôi nghe xem. Trần Thiên Minh chỉ vào Hoàng Lăng tức giận mà nói. Nghiêm khắc mà nói, từ sau khi bản thân hắn được phân làm chủ nhiệm lớp, Hoàng Lăng chưa từng lên lớp một buổi nào, ngay cả ngày lễ gặp mặt đầu năm thì cũng chỉ thấy nàng một lúc rồi không thấy nữa. Người ta làm gì mà lớn, người ta mới 17 tuổi thôi. Hoàng Lăng vừa nghe Trần Thiên Minh nói nàng đã nhiều tuổi, nàng cũng không đồng ý, biểu môi nói: 17 tuổi mà còn nhỏ à? Những cô nương ở trong xã hội của 17 tuổi đã thành gia lập nghiệp, cả ngày ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi sống gia đình. Còn em thì cả đi học cũng không chịu đi. Sắc mặt Trần Thiên Minh hơi dịu đi một chút, nhưng trong giọng nói vẫn còn tức giận. Em, hôm nay em sẽ tới lớp. Hoàng Lăng chột dạ nói. Nàng hôm nay đến trường là để gọi người giáo huấn Trần Thiên Minh, nhưng cuối cùng không. Những không thành công còn để Trần Thiên Minh lên lớp lại nàng. Tốt lắm, bây giờ em đi theo tôi. Trần Thiên Minh đưa tay kéo Hoàng Lăng vào trong trường học. Thầy muốn làm gì hả? Hoàng Lăng không sợ trời không sợ đất, nhưng mà ở trường học, nhiều người như vậy nếu vạch trần việc nàng thôi, người tới đánh thầy giáo thì nàng rất sợ. Không phải là em nói hôm nay sẽ đi học sao? Vậy bây giờ em theo tôi quay về phòng học để học tập. Trần Thiên Minh cười trộm. Xem ra, đối phó với kẻ ác thì phải dùng biện pháp hung ác. Vậy chuyện vừa rồi thì sao? Hoàng Lăng dè dặt cẩn thận hỏi Trần Thiên Minh. Nàng cùng với Trần Thiên Minh mới chỉ gặp mặt có 2 lần, không hề quen biết. Hắn, nàng không biết hắn có lén lút đi tố cáo hay không, nếu như vậy thì tiếng xấu của mình chắc chắn càng vang xa rồi. Nếu từ hôm nay nay em đi học, sau này cũng không được muộn tiết hay bỏ tiết, như vậy tôi mới coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Sau này bản thân đã có cái để kiềm chế Hoàng Lăng, vậy sao? Này nàng không dám làm bậy nữa. Em sẽ thử, sẽ đi học. Hoàng Lăng cúi đầu tức giận đi ở phía trước Trần Thiên Minh. Nàng càng nghĩ càng giận, chính mình muốn gọi người tới cho Trần Thiên Minh một trận nhưng không ngờ hắn lợi hại như vậy. Cả mấy người cũng không đánh lại hắn, còn bị hắn nắm được điểm yếu. Giờ đây thì thảm rồi, sao? Này cái gì cũng phải nghe hắn. Dù sao em cũng phải cẩn thận, người nào đó nói mà không làm được thì tôi cũng sẽ không làm được. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Vừa rồi ở trên đường hắn còn đang đau đầu nghĩ cách giải quyết chuyện Hoàng Lăng bỏ tiết. Không ngờ giờ đây đã giải quyết được rồi. Cho nên, hắn muốn không vui cũng không được a. Hừ, không phải chỉ là 1 tháng thay chủ nhiệm quản lý lớp thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Hoàng Lăng ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Dù sao, tôi làm chủ nhiệm lớp của em ngày nào thì ngày đó em phải nghe lời, nếu không em đừng trách tôi không nể mặt. Trần Thiên Minh đe dọa Hoàng Lăng. Đối phó với học trò như nàng cũng chỉ có cách như vậy. Nàng mới chịu nghe lời. Hoàng Lăng không nói vì mà cúi đầu một mạch đi thẳng tới phòng học. Thường ngày mọi người đều thấy Hoàng Lăng không đi học, giờ Hoàng Lăng đến lớp ai nấy đều thấy kỳ quái, cả lớp học nhau lên. Thầy đã đến rồi. Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh đi phía sau Hoàng Lăng, vui vẻ mà nói. Mỗi ngày, Trần Thiên Minh đều đến lớp cho nên mỗi ngày nàng đều có thể gặp Trần Thiên Minh trong lòng vô cùng vui vẻ. Ừ, Tiểu Hồng, hôm nay các bạn đến đủ cả chứ? Trần Thiên Minh lo lắng, hỏi. Hắn phát hiện thường xuyên có một ít học sinh bỏ tiết đều ra bên ngoài chơi bời, mà không chịu đến trường đi học. Nếu cứ để lâu dài như vậy, những học trò đó sẽ trở thành thiếu niên hư hỏng, rồi từ từ sẽ trở thành như những tên lưu manh như hắn vừa gặp ngoài kia. Hôm nay các bạn đều đến đủ thưa thầy. Tiểu Hồng vừa nói vừa nhìn thoáng qua Hoàng Lăng ở bên cạnh. Nàng thấy rất kỳ lạ, hôm nay tại sao Hoàng Lăng lại đi học, bình thường không bao giờ thấy nàng. Nếu như phát hiện người nào không có trong lớp, em lập tức đến phòng làm việc tìm thầy nhé. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố ý liếc nhìn Hoàng Lăng, hơn nữa còn cố ý lớn tiếng, là hắn muốn để cho Hoàng Lăng nghe thấy. Em biết thưa thầy. Tiểu Hồng ngọt ngào mỉm cười với Trần Thiên Minh. Mà Hoàng Lăng ở cách đó không xa cắn răng oán hận nhìn Trần Thiên Minh. Nhưng mà nàng nghĩ tới sự việc hôm nay cuối cùng không có cách nào khác. Sau khi tan học, Tiểu Hồng tới phòng làm việc đoàn ủy tìm Trần Thiên Minh. Thầy! Tiểu Hồng đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gọi Trần Thiên Minh. Ồ, Tiểu Hồng, là em hả? Nhanh vào đi! Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng vội vàng. Gọi nàng! Tiến vào! Trong lớp có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh hỏi, không phải Hoàng Lăng lén lút trốn tiết chứ? Không có việc gì, chỉ là tan học rồi, không có việc gì làm nên em tới gặp. Thầy! Tiểu Hồng vừa nói vừa nhìn bốn phía, nói. Thầy, Lý Thư Ký có ở đây không vậy? Không có ở đây, nàng có việc đi ra ngoài rồi. Trần Thiên Minh nói. Đúng rồi. Tiểu Hồng, tuần này em có về nhà không? Tiểu Hồng lắc đầu, nói thành phố mưa các nơi nhà em xa quá, một tháng. Em mới về nhà một lần. Cho nên tuần này em sẽ không về đâu. Như vậy đi, nếu như anh hoặc mấy người quốc quay về huyện, nếu có thể thì thứ sáu, chủ nhật bọn anh sẽ đưa em về, có được không? Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Hay quá, như vậy thì em có thể về nhà thường xuyên rồi. Tiêu Hồng vui mừng vỗ tay nói. Ha ha, xem em vui vẻ thế kia. Trần Thiên Minh nói. Thầy, ngày mai là thứ sáu, anh có thời gian không? Tiểu Hồng hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh suy nghĩ một lúc, nói có thời gian, sao vậy? Em muốn anh đưa đi chơi một lúc. Còn có, anh nói mời em ăn cơm, mà đến giờ vẫn chưa mời đó. Tiểu Hồng làm nũng Trần Thiên Minh. Được rồi, ngày mai anh sẽ mời em một bữa thịnh soạn, cho em bồi bổ dinh dưỡng cho tuần vừa rồi. Trần Thiên Minh cảm thấy Tiểu Hồng nói cũng đúng. Hơn nữa, mình còn phải mua điện thoại di động cho Tiểu Hồng, ngày mai cùng nàng đi mua. Thầy, vậy ngày mai 3 giờ chiều, em đợi thầy ở cổng trường được không? Tiểu Hồng hỏi. Được, đến lúc đó em cứ ở cổng trường chờ anh. Ngày mai anh đưa em đi dạo chơi thành phố Mương, để cho biết thành phố Mương xinh đẹp như thế nào. Trần Thiên Minh nói. Hay quá, em có thể dạo chơi thành phố Mương. Em tới thành phố Mương rất bận rộn chưa? Từng đi dạo đâu? Nhưng mà thầy ơi, chỉ đi dạo thôi, anh không nên vì em mà tốn tiền. Tiểu Hồng xấu hổ nói với Trần Thiên Minh. Em là một đứa bé ngoan, thầy cho em tiêu mấy đồng bạc thì tính toán làm gì? Trần Thiên Minh nói. Thầy, anh đối với em thật tốt. Tiểu Hồng cảm kích nhìn Trần Thiên Minh, nàng thấy nơi đây là phòng làm việc. Đoàn ủy nếu không nàng đã sớm lao vòng lòng Trần Thiên Minh. Thầy giáo, thầy ở đâu? Thanh âm của một cô gái truyền tới. Hoàng Lăng, là em. Có việc gì sao? Trần Thiên Minh vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hoàng Lăng. Hoàng Lăng vừa đến phòng làm việc đoàn ủy, trông thấy Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng thân thiết trò chuyện, lòng nàng có cảm giác không thoải mái. Từ sau khi Tiểu Hồng tới lớp, nàng ta đã cướp đi ánh sáng xung quanh mình. Trước kia ai cũng nói mình là cô gái xinh nhất lớp, giờ đây mọi người lại nói Tiểu Hồng xinh đẹp không kém gì nàng. Điều khiến nàng không thể chấp nhận được là thành tích học tập của Tiểu Hồng làm người ta kinh ngạc. Giờ đây trong trường học đều lưu truyền cái tên Trịnh Tiểu Hồng là người giỏi nhất, thành tích học tập tốt, lại xinh đẹp, tất nhiên hấp dẫn tất cả ánh mắt học sinh nam trong trường. Cho nên bây giờ Hoàng Lăng nhìn thấy Tiểu Hồng cùng thầy giáo bảnh trai này thân thiết trò chuyện như vậy, lại còn vừa cười vừa nói, trong lòng nàng không thoải mái. Trần Thiên Minh chưa từng cười với nàng, trò chuyện nhiều với nàng, mà vẫn đối với nàng rất hung dữ. Chẳng lẽ chỉ cười với học trò có thành tích học tập tốt, thành tích kém thì hung ác sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Lăng càng hận Tiểu Hồng. Thầy, em đi đây, thầy phải nhớ kỹ lời thầy vừa nói đó. Tiểu Hồng nói xong, mỉm cười với Trần Thiên Minh, rồi đi ra ngoài. Hoàng Lăng nhìn Tiểu Hồng rời đi, liền nói với Trần Thiên Minh, thầy ơi, em tìm thầy có việc. Chuyện gì? Em nói đi. Trần Thiên Minh nói. Em chiều này em có chút việc nhà, em xin phép nghỉ họp. Hoàng Lăng nói với Trần Thiên Minh. Trong nhà em xảy ra việc gì? Có đúng vậy không? Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Lăng không tin tưởng mà hỏi. Nàng vừa mới học được tiết buổi sáng, buổi chiều đã muốn lấy cớ trốn học. Nàng làm như mình là thầy giáo mới, dễ bị lừa lắm. Sao? Là sự thật thầy, thầy xem, không phải là buổi sáng em đã tới trường hay sao? Bây giờ em thay đổi rồi, em thích đi học rồi. Hoàng Lăng vừa cười vừa nói. Thật ra, nàng không thích đi học, hôm nay nàng ở trong phòng học ngủ cả buổi sáng, bởi vì nàng cảm thấy buồn chán cho nên không muốn học buổi chiều. Em bây giờ nói xem nhà em có chuyện gì, sau đó thầy lập tức gọi điện cho nhà em, để xác định một chút, nếu như đúng lời em nói, thầy phê chuẩn cho em nghỉ học, thầy không phải là một người không hiểu lý lẽ. Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Lăng âm thầm mà cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 283 thề với trời. Chương 283 thề với trời. Không, không cần đâu thầy. Hoàng Lăng nghe Trần Thiên Minh nói muốn gọi điện thoại về nhà để chứng thực, vội vàng lắc đầu kêu lên. Không phải em nói trong nhà có việc nên xin phép sao? Thầy chỉ chứng thực một chút thôi mà. Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Lăng cười cười nói. Hắc hắc, tiểu cô nương, muốn dở mánh khó với ta, ngươi còn non lắm. Em không xin phép nữa. Thầy, thật ra cũng không có việc gì lớn, em vừa suy nghĩ lại rồi. Em cảm thấy học sinh bây giờ nên xếp việc học tập lên hàng đầu, không nên xin nghỉ quá nhiều. Hoàng Lăng bất đắc dĩ mà nói. Thật ra, lúc này trong lòng nàng đang âm thầm kêu khổ, nhưng mà âm mưu của mình đã bị Trần Thiên Minh vạch trần, nàng chỉ có thể âm thầm nghiến răng mà thôi. Nếu như thật sự trong nhà em có việc gì quan trọng, cứ xem phép thầy. Không cần ngại. Trần Thiên Minh thấy mình cản nàng xin nghỉ thành công, trong lòng rất vui vẻ. Không, không có, chiều về em sẽ đi học mà, em có thể kiên trì. Hoàng Lăng kiên định lắc đầu, không có cách nào khác, nếu để Trần Thiên Minh gọi điện về nhà trong nhà lại không có việc gì, đều là giả, vậy thì phiền phức rồi. Tốt lắm, em học tập cho tốt, hằng ngày phải cố gắng nha. Lúc này Trần Thiên Minh nén cười, cố nén không phát ra tiếng cười. Hắn muốn nói lời thấm thiếu để dạy bảo Hoàng Lăng. Em biết rồi thưa thầy, hẹn gặp lại. Hoàng Lăng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại đem 19 đời tổ tôn của Trần Thiên Minh ra ân cần thăm hỏi. Ha ha! Trần Thiên Minh thấy Hoàng Lăng đã đi ra, cao hứng mà cười lớn. Trưa, hôm nay nên làm gì đây? Đúng rồi, đi xem Hà Đào có ở nhà hay không? Đã lâu rồi mình không tìm nàng giải thiếp, không biết nàng đã hết giận chưa? Vì vậy, Trần Thiên Minh bước nhanh về phía phòng giáo viên của Hà Đào. Hắn vừa vào tới cửa, liền phát hiện Hà Đào từ trong đi ra. Hà Đào, em đi đây vậy? Trần Thiên Minh lập tức tung ra chiêu mỉm cười. Với Hà Đào mà hắn tự nhận là có tính mị lực cực, nam tính cực cao. Liên quan gì tới anh? Hà Đào trừng mắt liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái, sau đó đi tiếp. Anh tới xem em đã đi ăn cơm hay chưa? Nếu chưa thì anh mời em dùng cơm. Trần Thiên Minh lẻo đẻo theo sau Hà Đào tiếp tục lấy lòng nàng. Không cần, em về nhà của em ăn, hay là anh đi mời Lý Hân Di của anh đi cơm đi. Hà Đào nói đến Lý Hân Di thì nhấn mạnh. Hân Di không có ở đây, cô ấy có việc phải ra ngoài. Trần Thiên Minh lắc đầu, nói. Trần Thiên Minh, anh cái đồ đáng ghét này. Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh nói vì không có Lý Hân Di ở đây nên mới mời mình đi ăn cơm, bao nhiêu lửa giận lại bốc lên. Nếu như không phải đang ở trường học mà ở công cộng, nàng thật muốn hung hăng mà đá cho Trần Thiên Minh một cái, đem hắn đá văng vào hòn giả. Sơn trong ả o. Em, tại sao em lại mắng anh? Trần Thiên Minh còn không biết mình sai ở đâu, mình mời Hà Đào đi ăn cơm tại. Sao lại trở thành đồ đáng ghét nhỉ? Có phải vì không có Lý Hưng Di ở đây nên anh mới tới mời em đi ăn cơm? Hà Đào càng nói càng tức giận, nữ nhân thật là kỳ lạ, bản thân thì nói là không cần, nhưng đến thời khắc mấu chốt nàng lại như vậy. Không, không phải, làm sao có chuyện như vậy chứ? Hà Đào, anh nói với em một việc, nhưng em ngàn vạn lần đừng nói với người khác. Mặc dù Lý Hưng Di là lãnh đạo của anh, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng mời nàng ra ngoài ăn cơm. Trần Thiên Minh ra vẻ vô cùng thần bí mà nói với Hà Đào. Anh nói thật chứ? Hà Đào nghe Trần Thiên Minh nói chưa từng mời Lý Hưng Di ăn cơm, trong lòng nàng không tự chủ được mà cảm thấy vui vẻ. Thật mà, anh nào dám lừa em hả? Nếu như không phải là sự thật, ông trời sẽ... Trần Thiên Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, bây giờ là giữa trưa còn có mặt trời. Chắc hẳn sẽ không có sấm sét. Ông trời sẽ trừng phạt anh. Nói xong hắn cẩn thận nhìn lên trời. Tốt quá, ông trời không có chút khác thường. Nào, em chỉ hỏi anh điều này, ai cho anh thề hả? Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh thề với trời, nàng cũng nhớ tới sự việc ngày hôm đó, không khỏi oán giận mà nói với Trần Thiên Minh. Anh cũng không muốn. Nhưng mà anh thấy em không tin anh, cho nên không còn cách nào khác là phải thề với trời, anh hy sinh bản thân là việc nhỏ. Còn nếu em không tin anh thì là chuyện lớn rồi. Trần Thiên Minh vỗ mạnh vào lồng ngực, lớn tiếng nói để Hà Đào có thể nhận ra lòng mình. Hà Đào nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy xúc động. Đặc biệt sau khi nghe Trần Thiên Minh thề với ông trời là chưa từng mời cơm Lý Hưng Di, mà giờ đến mời nàng nên trong lòng vui vẻ không nói nên lời. Hà Đào nghĩ tới đây, mặt hơi hồng lên, vui vẻ mà bước nhanh về phía trước. Nàng đi một hồi, phát hiện Trần Thiên Minh không theo kịp, vì vậy giận dỗi mà quay về phía sau. Gọi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe Hà Đào gọi mình, tưởng rằng Hà Đào lại muốn mắng hắn. Hắn nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Anh, không phải anh nói muốn mời em ăn cơm sao? Tại sao còn không đi? Rút cuộc anh có mời em ăn cơm hay không vậy? Lời Hà Đào nói đá văng cái ý niệm vừa xuất hiện trong đầu Trần Thiên Minh. Anh mời em đi ăn cơm. Em đồng ý sao? Trần Thiên Minh mừng như điên, lộ ra dáng vẻ không thể tin được. Thì ra là anh không có thành ý. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh cao hứng như vậy, nhịn không được mà bật cười, hi phát ra âm thanh. Ai bảo anh không có thành ý? Anh rất thành tâm mà. Trần Thiên Minh nói lớn. Hắn vội vàng chạy tới bên người Hà Đào mà vui vẻ nói. Tới nói lui. Đi đâu ăn đây? Hà Đào đỏ mặt hỏi Trần Thiên Minh. Em là lãnh đạo, do em quyết định. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Lý Hưng Di mới là lãnh đạo của anh. Hà Đào liền nói, giọng điệu dường như hơi chua xót. Hưng Di là lãnh đạo trong trường học, mà em mới là lãnh đạo chính thức của anh. Trần Thiên Minh lấy lòng Hà Đào. He he, Hà Đào đã đồng ý đi ăn cơm riêng với mình, vậy có nghĩa là nàng đã tha thứ cho mình rồi. Xem ra, mình lại có hy vọng rồi. Miệng lưỡi trơn tru, không thèm nghe anh nói nữa, chúng ta tới tiệm cơm nhỏ trước cổng trường nha, nói đó có điều hòa trong sương phòng, giá tiền lại không cao. Em gọi điện về nhà, thông báo trưa hôm nay không về ăn cơm. Hà Đào đột nhiên nhớ tới việc phải gọi điện về nhà thông báo. Vì vậy, lấy điện thoại di động của nàng ra ấn số 3 là 3 sao. Hôm nay con không về nhà ăn cơm trưa nha. Hà Đào nói vào trong điện thoại. Con cùng dùng cơm với ai vậy? Hà Liên hỏi. Là một người đồng sự. Hà Đào nói tới đây, mặt đã đỏ lên. Tốt lắm, cứ như vậy nha. Hà Liên cúp điện thoại. Là nhạc phụ tương lai của anh nhận điện hả? Trần Thiên Minh nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng lúc này của Hà Đào, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, hắn thấy vậy đâm ra ngây ngốc. Trần Thiên Minh, anh nói cái gì? Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, mặt lại càng đỏ hơn. Không, anh có nói gì đâu, anh nói là ba em nhận điện thoại ư? Trần Thiên Minh vội vàng lè lưỡi giải thích. Giờ đây, ngàn vạn lần không thể làm cho Hà Đào nổi giận, nếu như nàng tức giận không chịu đi ăn cơm, vậy thì mình sẽ thiệt thòi lớn, cho nên không thể đắc tội với Hà Đào được. Thiên Minh, Hà Đào, hai người đang làm gì vậy? Một thanh âm truyền tới. Trần Thiên Minh vừa nhìn liền thấy Ngô Thanh. Dường như học kỳ này hắn cũng dạy ban đầu. Không, không có gì, chúng tôi đang nói chuyện phím. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Ngàn vạn lần không thể để cho Ngô Thanh biết bọn họ đi ăn cơm. Nếu không, với tính cách của hắn nhất định sẽ mặc giày mà theo như cái bóng. Hà Đào, lúc này cô có rảnh không? Trưa nay tôi mời cô đi ăn cơm. Ngô Thanh mặc giày miệng cười bắn nước bọt tung tóe nói với Hà Đào. Trần Thiên Minh càng nghe lại càng giận. Moa, nữ nhân của lão tử mà cũng dám đến tán tỉnh, nếu như không có Hà Đào tại đây, phải giữ hình tượng văn nhã thì hắn đã vung chân đá chết con heo Ngô Thanh này. Xin lỗi, Trần Thiên Minh vừa mời tôi ăn cơm rồi. Hà Đào lắc đầu mỉm cười từ chối ý tốt của Ngô Thanh. Sao? Thiên Minh, anh thật khách khí quá, anh muốn mời Hà Đào cùng tôi đi ăn cơm à? Ngô Thanh vừa nghe Trần Thiên Minh mời Hà Đào ăn cơm, trong mắt khẽ đảo, sau đó lớn tiếng nói với Trần Thiên Minh. Tôi mời anh khi nào? Trần Thiên Minh ngây ngốc, mình đã nói như vậy lúc quái nào nhỉ? Nói đùa mời tên mặt dày Ngô Thanh này, sao có thể như vậy được? Đúng vậy, là anh mời tôi. Thiên Minh, anh có thể mời Hà Đào ăn cơm, tại sao không thể mời thêm tôi chứ? Anh như vậy có phải là quá nhỏ nhen hay không? Ngô Thanh vừa nói vừa oán giận liếc nhìn Trần Thiên Minh. Nhưng mà. Trần Thiên Minh nghĩ tới nếu như Ngô Thanh cũng đi, vậy thì những dự định ban đầu của mình không thực hiện được rồi. Thằng cha Ngô Thanh này có để cho mình tán gẫu với người yêu không đây? Trưa nay anh không có bận việc gì à? Trần Thiên Minh nhắc nhở Ngô Thanh, tốt nhất là Ngô Thanh không đi. Trưa hôm nay tôi cực kỳ rảnh rỗi, chuẩn bị đi ăn cơm đây. À không, là anh mời tôi cùng Hà Đào. Ngô Thanh vừa cười vừa nói. Đồ ăn của chúng tôi hôm nay không thích hợp với anh. Trần Thiên Minh vẫn tiếp tục ngăn cản Ngô Thanh. Không sao, con người tôi rất dễ tính. Hai người có thể ăn gì thì tôi cũng có thể ăn cái đó. Ngô Thanh lắc đầu, vẻ mặt như là muốn nói không có hề gì. Trần Thiên Minh, anh sao nhỏ mọn vậy, không muốn mời tôi đi sao? Không, không đúng. Chỉ là tôi với Hà Đào có chút việc cần thương lượng. Có anh đi nữa sẽ hơi bất tiện. Trần Thiên Minh chỉ còn nước chưa nói. Bố mày tất nhiên là không muốn mày đi rồi. Hà Đào, tôi đi cô có để bụng không? Ngô Thanh nhìn Hà Đào nói. Sẽ không, hai người ăn cũng là ăn, mà ba người thì cũng vậy mà thôi. Hà Đào thấy Ngô Thanh nói như vậy trong lòng không đàn. Mặc dù nàng cũng muốn chỉ có nàng cùng Trần Thiên Minh hai người đi ăn, nhưng mà Ngô Thanh đã nói như Vậy thì chẳng lẽ nàng không biết xấu hổ mà cự tuyệt ư? Được rồi, chúng ta cùng đi nha. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào Cung nói như vậy, không có cách nào khác đành phải. Bất đắc dĩ. Gật đầu, nói. Uy, cho dù mình không nể mặt Ngô Thanh cũng phải cho Hà Đào thể diện. Tốt quá, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngô Thanh vừa nghe Trần Thiên Minh đáp ứng, vui vẻ mà đi theo sau Hà Đào cùng. Trần Thiên Minh, dù sao hắn cảm thấy được người ta mời cơm, không thể không biết điều. Tới quán cơm trước cổng trường, mấy Trần Thiên Minh vào một gian phòng. Có điều hòa. Sau đó Trần Thiên Minh bảo người bán hàng đưa thực đơn đến chuẩn. Bị chọn đồ. Ăn. Hà Đào, em muốn ăn gì? Trần Thiên Minh mỉm cười lấy lòng Hà Đào. Dù cho Hà Đào muốn ăn gì, hắn sẽ chọn. Ngay. Em ăn gì cũng được, anh cứ chọn đi. Hà Đào mỉm cười, nói. Dù sao trước kia nàng cùng Trần Thiên Minh đã từng đi ăn, hắn biết nàng thích ăn. Gì? Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, ba người, như vậy bốn món và một bát. Canh là đủ ăn rồi. Vì vậy, hắn chọn món ăn sau đó gọi nhân viên phục vụ tới lấy. Thực đơn đã. Chọn. Chờ một chút, tôi xem có còn thiếu gì không. Ngô Thanh đột nhiên gọi nhân viên phục vụ đang muốn đi vào, vừa cười vừa nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 284 ta không mang đủ tiền. Chương 284 ta không mang đủ tiền. Ngô Thanh làm bộ làm tịch cầm thực đơn cẩn. Thận quan. Sát một chút, sau. Đó lớn tiếng kêu lên. Ôi chào. Thiên Minh, tại sao anh lại chọn ít như vậy hả? Mời mỹ nữ ăn cơm phải. Chọn nhiều. Món một chút chứ. Nói xong. Hắn lại còn lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Chọn ếp ư. Cũng đã bốn món ăn cùng một canh rồi mà. Trần Thiên Mương. Ây. Nương. Hơn. Vơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nghe Ngô Thanh nói hắn chọn ếp món cũng tức giận mà cãi lại. Bản. Thân mình chi tiền, nếu là con heo Ngô Thanh này xuất tiền, hắn đương nhiên sẽ không hào phóng như vậy. Vừa rồi, mình vì thể hiện sự hào phóng cho mới chọn nhiều như vậy, với lượng thức ăn như vậy thì đã đủ bốn người ăn rồi. Phải chọn thêm một món, chọn thêm một món. Ngô Thanh nói, ngoài miệng mỉm cười nhưng trong lòng âm trầm. Hắn lật thực đơn. Sau đó tự nói với mình chiêu bài, nơi đây là thanh thủy kê, tiểu thư cho tôi thêm một phần thanh thủy kê nhé. Một phần thanh thủy kê. Trần Thiên Minh choáng váng, nếu như Ngô Thanh gọi thêm một phần thanh thủy kê thì cho dù gọi thêm ba người cũng ăn không hết phần thức ăn này. Đúng vậy, gọi thêm một phần thanh thủy kê. Hà Đào, cô đã bao giờ ăn món này chưa? Ngô Thanh hỏi Hà Đào. Hà Đào lắc đầu, không nói gì. Cứ vậy đi, Thiên Minh, gọi thêm một phần thanh thủy kê để cho Hà Đào nếm thử. Ngô Thanh cao hứng nói. Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh đem Hà Đào ra làm cái cớ, đành phải gật đầu, bảo người phục vụ cho thêm một phần thanh thủy kê. Chỉ lát sau, bọn họ đã đưa thức ăn lên Trần Thiên Minh một món canh cùng năm món ăn trên bàn, đặc biệt là một phần thanh thủy kê, nghĩ thầm ba người thì làm sao ăn hết chỗ thức ăn này. Hà Đào, nhanh ăn đi, đừng khát khí, cô muốn ăn gì thì ăn. Ngô Thanh vui vẻ nói với Hà Đào, cứ như là bữa ăn này do hắn mời vậy. Trần Thiên Minh nhìn qua hai cái đùi gà trong món ăn thanh thủy kê, giật mình. Hắn vội vàng mang bao tay lát tiếp duy nhất vào, chuẩn bị động thủ xé đùi ra cho hắn một cái và Hà Đào một cái, vui vẻ mà nếm thử. Dù sao cái này là mình mời ngoài ý muốn, không ăn thì thật thiệt thòi. Nghĩ tới Trần Thiên Minh vội vàng chuẩn bị bắt tay vào làm, nhưng mà Ngô Thanh so với hắn còn nhanh hơn, hai tay duỗi ra xé một cái đùi gà xuống tiếp theo bỏ vào bát mình. Sau đó, lại xé cái đùi gà còn lại, đưa tới trước mặt Hà Đào, nói: Hà Đào, cô ăn đùi gà nha, không nên khách khí, từ từ mà nếm thử thanh thủy kê ở nơi này. Trần Thiên Minh ngây ngốc. Đơ mi, chính mình xuất tiền, mà Ngô Thanh lại cầm đùi gà lấy lòng Hà Đào, lấy lòng thì cũng quên đi, nhưng mà hắn lại còn lấy mất đùi gà của mình. Điều này thật là bất công mà. Ngô Thanh liếc nhìn Trần Thiên Minh, phát hiện hắn vô cùng tức giận. Vì vậy, Ngô Thanh cố ý làm ra sắc mặt khó coi nói với Trần Thiên Minh: Thiên Minh, chẳng lẽ anh không muốn cho ăn Hà Đào cái đùi gà này sao? Không, không có, làm gì có chuyện đó. Trần Thiên Minh vội vàng xòe tay hướng về phía Hà Đào, biểu hiện cõi lòng mình. Hà Đào, em ăn nhanh ăn đi, để nguội ăn không ngon. Nói xong, lại còn cố gượng cười với Hà Đào. Đúng, đúng, lạnh ăn không ngon. Hà Đào, nhanh ăn đi. Ngô Thanh vừa cầm đùi gà trong bát mình lên gặm, vừa thúc giục Hà Đào. Mọi người ăn no rồi, Trần Thiên Minh nhìn thức ăn còn lại trên bàn trong lòng cười khổ, nhường này đủ cho tối hôm nay bọn họ ăn no một trận. Tiểu thư, gói thức ăn còn lại vào bao. Ngô Thanh nói với nhân viên phục vụ. Sau đó, hắn dùng một cây tăm xỉa răng lại, vừa nói chuyện với Hà Đào. Hà Đào, thức ăn hôm nay có ngon không? Ăn nữa không, tôi mời cô tiếp. Ăn ngon lắm, tôi ăn no rồi. Hà Đào cười cười nói: Dù sao giờ đây chúng ta cũng không biết đi đâu, không bằng ngồi ở chỗ này nói chuyện phím. Bao giờ tới tiết rồi lại đi? Ngô Thanh hưng phấn nói. Vừa rồi hắn nhìn lại đồng hồ, mới chỉ một giờ mà thôi, nếu như có thể ở cùng Hà Đào cho tới hai giờ, như vậy thật là sảng khoái. Trần Thiên Minh ở bên cạnh nghe vậy vô cùng tức giận. Mi mày Ngô Thanh, ăn của tao, lại còn tán gái của tao, trong thiên hạ sao lại có loại người như mày chứ? Sớm biết như vậy thì lúc chưa tới đây, liền cự tuyệt không để hắn theo. Trần Thiên Minh nhìn nhân viên phục vụ đang cầm thực đơn đứng bên cạnh, đột nhiên linh cơ khẽ động. Trần Thiên Minh mỉm cười nói với cô ta: Tiểu thư, tôi thanh toán tất cả bao nhiêu vậy? Nói xong, liền móc ví của mình ra. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói với Trần Thiên Minh: Tiên sinh, của anh hết tất cả 250 đồng. Ok. Trần Thiên Minh mở ví lấy tiền, hắn nhìn vào, sau đó xấu hổ nói với Ngô Thanh: Ngô Thanh, tôi không đủ tiền, anh xem có thể mượn của anh. Ngô Thanh dường như không nghe thấy Trần Thiên Minh nói gì, hắn lập tức đứng dậy nói với Hà Đào: Hà Đào, tôi vừa nhớ ra, tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây. Nói xong, hắn nhìn thức ăn đã gói xong đặt trên bàn, đưa tay xách lấy, rồi vội vàng rời đi. Thiên Minh, để em thanh toán cho. Hà Đào vừa nghe thấy Trần Thiên Minh không đủ tiền, mỉm cười, định lấy tiền từ trong túi ra. Không cần, vừa rồi là anh nói giỡn với Ngô Thanh, không ngờ hắn chạy còn nhanh hơn thỏ. Trần Thiên Minh lấy tiền từ trong ví ra trả tiền cơm. Anh thật là, vừa rồi hù dọa hắn chết khiếp, hắn còn muốn ở lại cùng em nói chuyện phím đó. Hà Đào nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Ngô Thanh cũng cảm thấy buồn cười. Còn nhắc tới nữa, hắn như là cái đuôi bám theo phá rối thế giới riêng của hai chúng ta, ăn cơm không chịu đi, cứ đi theo phá đám. Trần Thiên Minh càng nói càng tức giận, giờ đây hắn chỉ hận không thể lột da Ngô Thanh. Người nào cùng anh, thế giới riêng của hai người hả? Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu khẽ gắt. Hà Đào, em biết không? Mấy hôm nay em giận anh làm ăn không ngon ngủ không yên, bữa cơm trưa này là bữa cơm ngon nhất mà mấy ngày nay anh được ăn. Trần Thiên Minh thấy chỉ còn mình và Hà Đào, liền vội vàng lấy lòng Hà Đào. Giờ, đây, hắn muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để làm cho Hà Đào hết giận. Này, cái đó là do anh gây ra. Dường như Hà Đào có chút tức giận mà nói. Nghĩ tới ngày đó Trần Thiên Minh được Lý Hân Di bóp chân, nàng lại càng tức hơn. Nghe anh nói, điều đó thật sự là hiểu lầm mạc, là do lúc đó chân anh bị thương. Nên cô ấy giúp anh bôi thuốc, nếu không anh đưa chân ra cho cô ấy làm gì? Không bằng anh đưa chân cho em, vuốt ve còn hơn. Trần Thiên Minh nghiêm mặt nuốt nước miếng nói với Hà Đào. Ai? Ai muốn vuốt ve cái chân thối của anh hả? Hà Đào trừng mắt liếc mắt nhìn. Trần Thiên Minh quát. Anh chỉ là ví dụ thôi mà. Trần Thiên Minh khóc không ra nước mắt. Được rồi, Hà Đào, nơi này rất ồn ào, hay là chúng ta quay về phòng làm. Việc đoàn ủy của anh ngồi nghỉ ngơi một lúc, hai người tự nhiên tâm sự, dù sao. Hân Di cũng không có ở đó, chỉ có một mình anh, được không? Trần Thiên Minh thầm nghĩ có lẽ nên về phòng làm việc của mình, chỗ đó rất vắng vẻ. Hà Đào suy nghĩ một chút, gật đầu với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào đồng ý, cao hứng đến mức nhảy lên cao ba thước. Hắn vội vàng đưa Hà Đào về phòng làm việc đoàn ủy của mình. Em ngồi đó, để anh đi mở điều hòa. Trần Thiên Minh vội vàng vào phòng làm việc bật điều hòa, sau đó đóng cửa lại. Như vậy sẽ là thế giới của hắn và Hà Đào. Nghĩ tới đây, hắn vui mừng như mở cờ trong bụng. Nơi mà anh cùng Lý Hân Di hẹn hò thật tốt. Phòng rộng như vậy chỉ có hai người. Hà Đào cố ý nói cho Trần Thiên Minh nghe. Đúng, đúng. Nơi này rất rộng. Khoan, em nói cái gì vậy? Cái gì mà hẹn hò? Anh cùng Hân Di rất trong sáng, đây chỉ là nơi bọn anh làm việc mà thôi. Vẻ mặt Trần Thiên Minh ủy khuất nói. Hừ, đây là phòng làm việc của hai người, vậy nơi mà hai người hẹn hò thì ở đâu? Hả? Hà Đào vẫn ra vẻ tức giận mà thử thăm dò Trần Thiên Minh. Phụ nữ chính là như thế, khi không tự dưng ăn giấm chua, làm cho nam nhân chống đỡ không được. Nhưng mà Trần Thiên Minh võ công cao cường, tiểu chiêu đó tất nhiên là hắn chống đỡ được. Hai người bọn anh trong sạch, nhưng mà Trần Thiên Minh dừng lại, đột nhiên không nói tiếp. Nhưng mà cái gì hả? Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, vội vàng hỏi Trần Thiên Minh, nàng muốn biết phần sau Trần Thiên Minh muốn nói là gì? Nhưng mà bây giờ là nơi hẹn hò của hai chúng ta. Trần Thiên Minh mặt dày cười hì hì mà nói. Hắn đã nghĩ hoàn hảo mọi việc, nếu như buổi trưa Lý Hân Di không ở đây, vậy thì hắn sẽ đi tìm Hà Đào đưa tới nơi này hẹn hò. Như vậy buổi trưa mình sẽ không cô đơn nữa. Ai cùng anh hẹn hò hả? Hà Đào trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh tức giận mà nói. Hà Đào, mấy ngày nay anh rất nhớ em. Trần Thiên Minh biết da mặt Hà Đào rất mỏng, hắn cũng không vạch trần nàng, chỉ muốn mặt nàng lại đỏ lên thôi. Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh nói vậy, quả nhiên mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn Trần Thiên Minh nữa. Em không tin sao? Nếu không em sờ vào trái tim anh, là có thể biết lòng anh nhớ em như thế nào? Trần Thiên Minh thấy Hà Đào như vậy, biết là tác dụng của những lời vừa rồi mình nói, vội vàng đi tới trước mặt Hà Đào, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, sau đó đặt lên ngực hắn. Thiết tha nói. Anh buông tay em ra. Hà Đào nhỏ giọng nói với Trần Thiên Minh. Nhưng mà thanh âm nàng nhỏ như vậy, Trần Thiên Minh nếu như nghe thấy cũng sẽ vờ như không nghe. Ui, mỗi ngày anh thường mơ được cùng em ở một chỗ, nắm lấy bàn bay mềm mại nhỏ bé của em cùng em nói chuyện phím. Giờ đây anh hơi hoài nghi có phải mình đang trong mộng ông. trời đối với anh thật tốt, làm cho mộng đẹp của anh trở thành sự thật. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đưa một tay véo lên bắp đùi của mình. Ôi chao! Đau quá! Trần Thiên Minh ôm bắp đùi kêu thảm. Anh làm gì vậy? Tự mình nhéo lên bắp đùi, anh bị choáng hả? Hà Đào! Thấy Trần Thiên Minh như vậy, trong lòng không khỏi nhói đau, trách móc. Hắn! Anh, vừa rồi anh muốn thử nghiệm xem có phải mình đang ở trong mộng. Tình cảnh như thế này anh vẫn thường gặp trong mộng. Cho nên, niềm vui quá lớn tới mức làm anh nghĩ không phải là sự thật. Trần Thiên Minh cố ý xoa bắp đùi, thực ra là không đau tí nào, kêu thảm. Anh thật sự nhớ em như vậy ư? Hà Đào ngẩng đầu lên nhìn Trần Thiên Minh, phát hiện hắn vẫn đang nhìn mình, lại vội vàng đỏ mặt cúi xuống, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, anh không có lừa em, nếu không anh tìm dao mổ ngực cho em. Xem trái tim anh có lừa em hay không. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố ý đứng lên, giống như là đang muốn đi tìm dao. Vậy, thật ra việc này Trần Thiên Minh không hề lo lắng, bởi vì theo trí nhớ của hắn, trong phòng làm việc đoàn ủy căn bản là không có dao, cho dù là dao gọt bút chì cũng không có. Có một lần hắn tìm dao để gọt bút chì tìm hồi lâu cũng không có tìm được. Cho nên, hắn vô cùng yên tâm. Ai muốn xem tim của anh hả? Bận muốn chết. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh muốn tìm dao trong phòng làm việc, vội vàng kéo tay hắn lại. Giận dỗi nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 285 dùng dao chứng minh. Chương 285 dùng dao chứng minh. Không phải là em không tin anh ư? Cho nên anh muốn làm như vậy để cho em thấy anh nhớ em đến mức nào. Hà Đào, em buông anh ra, anh muốn tìm dao. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố ý nhẹ nhẹ rút tay ra, đương nhiên không thể dùng lực quá lớn. Nếu như mình dùng lực quá lớn để tay thoát ra, như vậy thì phiền toái rồi, mình có thể tìm dao ở đâu chứ? Em tin anh. Hà Đào thấy dường như Trần Thiên Minh thật sự muốn làm vậy, vội vàng kéo tay hắn lại, đau lòng nói. Thật ra, nàng sao mà không nhớ Trần Thiên Minh kia chứ? Chỉ là, nữ nhân của Trần Thiên Minh nhiều lắm, có các nàng Lưu Mỹ Cầm thì coi như không tính, nhưng giờ đây lại ở cùng một chỗ cùng Lý Hân Di, rất mờ ám. Hà Đào, Em đối với anh thật là tốt. Trần Thiên Minh lập tức ôm lấy Hà Đào, cảm kích nói. Cơ hội như vậy, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua rồi, một nam nhân sau khi kích động, chắc hẳn sẽ làm ra một số hành vi quá khích, ví dụ như là ôm rồi vờ. Cho nên, hắn lập tức hành động. Hà Đào bị Trần Thiên Minh ôm lấy, không biết phải làm sao, muốn đẩy Trần Thiên Minh ra lại không nỡ, không đẩy ra thì mình còn mặt mũi gì nữa, lại vừa không yên tâm. Trong lúc nàng đang mâu thuẫn, Trần Thiên Minh lại càng ôm chặt nàng, lại còn nỉ non mà nói. Hà Đào, anh nhớ em muốn chết. Bây giờ Trần Thiên Minh ngửi thấy mùi hương trên thân thể Hà Đào, lại còn được ôm lấy thân thể mềm mại kia, trong lòng hưng phấn vô cùng, thật là không cách nào diễn tả nổi. Bây giờ hắn đang tưởng tượng rằng mình sẽ từ từ cởi hết quần áo của Hà Đào, sau đó nhẹ nhàng mà vuốt ve đôi thỏ ngọc đầy đặn của nàng, sau đó sẽ đặt nàng lên bàn làm việc mà cưỡi nàng. Dù sao, hắn cũng đã từng cùng Hà Đào tiếp xúc thân mật một lần, mặc dù lần đó Hà Đào đang ở trong trạng thái mơ hồ, nhưng mà cũng đã làm cho hắn cả đời không quên. Thiên Minh, anh ôm em chặt quá, anh nhanh buông em ra. Hà Đào cảm thấy Trần Thiên Minh ôm mình càng lúc càng chặt, làm cho nàng hô hấp khó khăn. Trần Thiên Minh cũng thấy rằng hắn ôm Hà Đào quá chặt, vì vậy vội vàng buông lỏng một chút, sau đó cười nói với Hà Đào. Hà Đào, ôm em thật thoải mái, anh không nỡ buông ra, muốn cả đời được ôm em như vậy. Xem anh nói kìa, chẳng lẽ anh cứ như vậy mà ôm em đến lớp? Hà Đào trở mình xem thường liếc Trần Thiên Minh, ngượng ngùng nói. Hay lắm, xế chiều anh ôm em đến lớp như thế này. Trần Thiên Minh lập tức gật đầu nói. Dù sao hắn cũng không sợ, dù sao thì da mắt dày hơn Hà Đào nhiều, Hà Đào có dũng khí nói thì hắn cũng có. Hơn nữa, hắn không có đi dạy, nếu phải đi thì cũng đi đến ban của Hà Đào, mà để tử ban đầu hẳn là không nhận ra hắn. Hay cái đầu anh, nói đùa với anh lại cứ tưởng bở tin là thật. Hà Đào nhẹ nhàng nhéo vào bên hông Trần Thiên Minh, đối với nam nhân cho hắn chút lợi ích thì hắn lại mơ mộng hảo huyền. Ui chào! Đau chết mất, có người muốn mưu sát chồng bớ người ta. Trần Thiên Minh giả vờ kêu thảm. Dù sao có thể chiếm tiện nghi của Hà Đào thì sẽ lập tức chiếm, dù là trên thân thể hay trong lời nói. Anh nói cái gì hả? Anh nói ai là chồng em? Hà Đào càng nói càng tức giận, bây giờ khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ hồng đáng yêu như quả táo, làm cho Trần Thiên Minh thật muốn hôn lên vài cái. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh từ từ ghé miệng gần hơn, muốn hôn Hà Đào một cái. Anh muốn làm gì? Em nói cho anh nghe Trần Thiên Minh, nếu anh dám làm vậy, sau này em sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa. Hà Đào đe dọa Trần Thiên Minh. Nàng cảm thấy giờ đây mình tha thứ cho Trần Thiên Minh là quá sớm. Vì vậy nàng không cam lòng, không muốn cùng Trần Thiên Minh thân mật. Anh không có làm vậy mà chỉ là nhìn thấy em xinh đẹp, anh không thể khống chế bản thân mà muốn hôn em một cái thôi. Trần Thiên Minh xấu hổ nói. Vậy anh buông em ra, bây giờ em quay về phòng làm việc của em. Không muốn người nào đó một lúc lại lấy cớ không khống chế được mà khi dễ em. Hà Đào tức giận nói. Đừng, em đừng đi, anh không chế bản thân là được chứ gì. Trần Thiên Minh nghe Hà Đào nói muốn đi, vội vàng nói. Hắn biết giờ đây Hà Đào đang từ từ tiếp nhận mình, ngàn vạn lần không thể quá vội vàng, nếu không gà bay trứng bể cái gì cũng mất. Anh phải nhớ kỹ đó, không nên chọc em giận, nếu không anh sẽ hối hận. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh rất sợ mình, nàng cũng rất vui vẻ. Cái tên hại người này, phải chỉnh sửa hắn một chút, nếu không hắn lại được voi đòi tiên. Nhớ rồi, nhớ rồi. Lãnh đạo nói, anh nào dám không nhớ chứ. Trần Thiên Minh liên tục gật đầu, nói. Bây giờ ngàn vạn lần không thể để Hà Đào tức giận, nếu không những cố gắng của hắn sẽ đổ ra sông ra biển. Đứng một lúc, Hà Đào đỏ mặt nói, này, chúng ta cứ đứng như vậy sao? Anh không mỏi, nhưng em rất mỏi rồi. Nói xong, nàng lại cúi đầu. Ôi! Đúng rồi, anh lập tức tìm một chỗ để chúng ta ngồi xuống, sau đó vui vẻ ôm tiếp. Trần Thiên Minh vừa nghe Hà Đào nói như vậy, nghĩ lại cũng đúng, sao mình lại ngu vậy nhỉ, cứ như vậy mà ôm Hà Đào đến lúc vào học, hẳn là mệt chết luôn. Anh! Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh nói sau đó vui vẻ mà ôm tiếp, vừa giận lại vừa xấu hổ. Hắn lại dám nói ra như vậy, thật là làm cho mình xấu hổ chết đi được. Trần Thiên Minh nhìn quanh bốn phía, hai con mắt đột nhiên sáng ngời. Thì ra, hắn thấy cái ghế dựa của Lý Hân Di. Ghế này làm sao có thể để cho hai người ngồi cơ chứ? Đương nhiên nếu như để Hà Đào ngồi trên đùi mình thì hẳn là có thể, nhưng mà hay thẹn thùng như Hà Đào thì làm sao mà dám ngồi trên bắp đùi mình chứ? Vì vậy, Trần Thiên Minh vội vàng ra phía sau, lấy chiếc ghế dựa của Lý Hân Di.